Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, sáng tạo thần công cùng tu luyện thần công khác nhau. Trải qua một phen từ chối, tại Vương Húc kiên trì dưới, Trương Tam Phong tướng Độc Cô Cửu Kiếm nhận, ăn người ngắn nhất, bắt người nương tay, Trương Tam Phong tính cách thoải mái. Cũng không muốn chiếm Vương Húc tiện nghi, chủ động mở miệng nói, lão đạo năm nay 107 tuổi, đối tu luyện rất có tâm đắc, ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Chân nhân, xin hỏi như thế nào thành tựu đại tông sư? Trên tay của ta có mấy quyển trực chỉ đại tông sư cảnh giới thần công, nhưng mỗi một bản đều tại cường điệu chỉ có tìm được đạo mới có thể thành tựu đại tông sư cảnh giới. Cái này đạo đến tột cùng là có ý gì? Vương Húc trên tay Dịch Cân Kinh, Quỳ Hoa Bảo Điển đều có quan hệ tại đại tông sư miêu tả. Chỉ là phía trên miêu tả càng giống là hình dung. Mà tại cụ thể như thế nào đột phá địa phương, ngược lại là sơ lược. Ghi lại cũng không phải là rất rõ ràng. Vương Húc từ mặt chữ bên trên nhìn lại, những này công pháp người sáng lập có lời. Tông sư cùng đại tông sư ở giữa, chủ yếu chênh lệch thể hiện tại hai cái phương diện, một cái là nội lực đủ mạnh, đến có đánh thông thiên địa hai cầu năng lực, một cái khác là tìm tới đạo, chỉ có chạm đến đạo biên giới, mới có thể tại từ tông sư bước về phía đại tông sư. Mỗi một bản trực chỉ đại tông sư công pháp, đều có thể bị hình dung thành thần công. Bởi vì những này thần công bên trong, tự mang lấy thuộc về mình ấn ký, tỉ như lão đạo ta Thái Cực Quyền, chú trọng âm dương cùng tồn tại, đây chính là đường của ta, tu luyện Thái Cực Quyền người, chỉ có làm đến âm dương cùng tồn tại bốn chữ, lĩnh ngộ được quyền pháp tinh túy, mới có hy vọng đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Mỗi một bản công pháp đều có đặc điểm của mình. Người luyện được là võ công gì? Chỗ luyện võ công là nguyên lý gì? Tìm tới nó ngươi đã tìm được nói. Rất nhiều người chỉ là mù quáng truy cầu thần công. Kỳ thật ngay cả chính bọn hắn đều không biết. Võ công của mình vừa không thích hợp chính mình. Kết quả là rất nhiều người lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Liền lấy cửu dương thần công tới nói. Càng là tâm tính bất chính người, càng cùng cửu dương thần công quang minh chính đại đi ngược lại. Công pháp bản chất đều không thích hợp mình, làm sao có thể phóng ra một bước cuối cùng, liền lấy gần nhất cửu dương thần công đại thành người. Thiếu Lâm Tự Hỏa Công Đầu Đà tới nói đi, người này đầu là toàn cơ bắp, thủ đoạn mặc dù khốc liệt, lại cho là mình sở tác sở vi tất cả đều là đúng. Cho nên, cửu dương thần công tại trên tay hắn y nguyên năng đại thành. Để hắn đi vào đại tông sư cảnh giới. Bởi vì hắn đánh trong đáy lòng liền cho rằng, mình không có gì không đúng địa phương. Cả một đời cũng là dám yêu dám hận, dám làm dám chịu. Đồng dạng phù hợp cửu dương thần công tôn chỉ. Trương Tam Phong nói Hỏa Công Đầu Đà, vốn là Thiếu Lâm Tự nhóm lửa hòa thượng. Hắn tại nhóm lửa thời điểm, thường xuyên bị các sư huynh đệ khi dễ, vì không cho người khác tìm tới hắn, chỉ có thể cả ngày trốn ở trong tàng kinh các. Ai nghĩ đến, sửng sốt để cái này nhóm lửa hòa thượng, từ một bản lăng già kinh bên trong, tìm được thất truyền mấy trăm năm cửu dương thần công, Hỏa Công Đầu Đà tại Thiếu Lâm ẩn nhẫn 30 năm. Thần công tiểu thành liền đánh ra Thiếu Lâm. Ngay cả tổn thương Thiếu Lâm cao thủ hơn 10 người, trốn xa Tây Vực thành lập Kim Cương Môn. Về sau, Hỏa Công Đầu Đà thần công đại thành, tự nhận là võ công vô địch thiên hạ, lại tìm Trương Tam Phong luận võ. Thời điểm đó Trương Tam Phong đã có hơn 90 tuổi, đang ở tại sáng tạo Thái Cực Quyền biên giới. Một cái là tu luyện thần công, một cái là sáng tạo thần công. Mặc dù đều tại đại tông sư cái này cấp bậc, nhưng Hỏa Công Đầu Đà có thể đánh thắng Trương Tam Phong mới có quỷ. hơn 70 chiêu về sau, Hỏa Công Đầu Đà trọng thương thảm bại. Hắn lúc đầu cũng là tính cách cương liệt người, bằng không cũng không thể phù hợp Cửu Dương Thần Công. Tướng môn công phu này luyện đến cảnh giới đại thành, kết quả đánh thua về sau, Hỏa Công Đầu Đà càng nghĩ càng giận, nhảy xuống vách núi tự sát, bằng không hắn còn sống. Trương Vô Kỵ hàn độc sớm đã bị giải khai, Hỏa Công Đầu Đà cái kia đại đầu đất, võ công của hắn đủ để độc bá võ lâm, ngoại trừ ta không có người nào là hắn đối thủ. Hết lần này tới lần khác đầu hắn có bệnh, mình nghĩ quẩn, bại bởi ta về sau liền nhảy núi chết rồi, làm hại ta Vô Kỵ đồ tôn thụ nhiều năm như vậy khổ. Nói lên Hỏa Công Đầu Đà thời điểm, Trương Tam Phong cũng là một mặt bất đắc dĩ. Trên giang hồ thua thắng rất bình thường. Liền ngay cả Trương Tam Phong cũng không phải một mực thắng, chưa hề đều chưa từng bại. Cái nào nghĩ đến, Hỏa Công Đầu Đà tính cách cương liệt, luyện công luyện hỏng đầu, thua một chiêu sẽ chết muốn sống, vài phút liền chết cho ngươi xem. Mỗi một bản thần công đều có mình võ đạo, đi ngược lại là không được, ngươi chỉ có thể đi thuận theo nó. Ta nói như vậy ngươi năng nghe hiểu à? Trương Tam Phong không nhớ tới Hỏa Công Đầu Đà, lần nữa tương ánh mắt đặt ở Vương Húc trên thân. Vương Húc khẽ gật đầu, thần công chỉ là cơ sở, tìm tới đạo người mới có tấn thăng đại tông sư khả năng. Hắn tu luyện chính là dịch cân kinh, nếu như muốn tấn thăng làm đại tông sư, chỉ có thể đi ra chính mình đạo, hoặc là tìm đến dịch cân kinh ẩn chứa nói. Cái trước, tựa như là Trương Tam Phong đồng dạng, mình sáng tạo ra thuộc về mình võ công, không nhận được công pháp cùng trước nhân võ công hạn chế. Cái sau, tựa như Hỏa Công Đầu Đà đồng dạng, tự thân phù hợp thần công bản chất, tướng thần công bên trong ẩn chứa đạo biến thành mình, tự nhiên cũng có thể tấn thăng làm đại tông sư. Chân nhân, xin hỏi hai loại thành tựu đại tông sư biện pháp, loại kia ưu tú hơn một chút? Vương Húc nghe hiểu về sau, lại đem chính mình vấn đề hỏi lên. Trương Tam Phong không có trực tiếp cho ra giải đáp, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy là ta thái cực quyền lợi hại, hay là người khác học được ta thái cực quyền có thể so sánh ta lợi hại hơn? Cái này, Trương Tam Phong là thái cực quyền người sáng lập, quyền pháp của hắn là vì mình chế tạo riêng, người khác học giống như cũng không có khả năng cùng hắn đồng dạng đi. Vương Húc chỉ là đơn giản tưởng tượng, đáp án liền không cần nói cũng biết, khẳng định nói, đương nhiên là ngài quyền pháp lợi hại hơn, thái cực quyền là ngài sáng tạo, nó chính là ngài đối đạo kéo dài cùng tổng kết, người đến sau liền là học được 9/9, cũng không có khả năng học được 10/10, cùng ngài so sánh tự nhiên muốn yếu một ít. Cái này đúng, người khác đạo vĩnh viễn là người khác, học ta thái cực quyền không có khả năng đánh bại ta, bởi vì thái cực quyền trong tay ta mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Đồng dạng, người học khác thần công cũng mãi mãi đánh bất quá những này thần công người sáng lập. Cho nên Hỏa Công Đầu Đà trước kia đánh bất quá ta, hiện tại thì càng đánh cực kỳ. Hơn 90 tuổi thời điểm, Trương Tam Phong còn không có sáng tạo ra thái cực quyền, tự thân tuyệt học còn chưa hoàn chỉnh. Lúc kia, Hỏa Công Đầu Đà không phải Trương Tam Phong đối thủ, hiện tại thì càng không phải là. Chờ Trương Tam Phong sáng chế thái cực kiếm, thái cực quyền kinh về sau, võ công của hắn còn có 2 lần đột nhiên tăng mạnh cơ hội. Nếu như tướng Hỏa Công Đầu Đà võ công dùng số lượng biểu thị thành 90, hiện tại Trương Tam Phong liền có 95, sáng tạo ra thái cực kiếm về sau liền là 98. Quyền kiếm hợp một về sau chính là 100. Kim thư hệ liệt bên trong không có nói qua vỡ vụn hư không, nhưng là nếu có vỡ vụn hư không, Trương Tam Phong tuyệt đối là một trong số đó. Dịch cân kinh nghe nói là đạt ma sáng tạo, là đạt ma đối tự thân đạo kéo dài, đại biểu cho sinh mệnh không ngừng vươn lên. Dịch cân kinh môn võ công này, tại ta cảm giác, cùng ta vẫn tương đối phù hợp. Hẳn là năng mượn môn này công pháp đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Chỉ bất quá, người khác võ công vĩnh viễn là người khác. Dựa theo Trương Tam Phong thuyết pháp, ta cũng không thể 100% phù hợp đi. Dạng này đối đầu chân chính năng sáng tạo thần công người, chỉ sợ tại trời sinh liền yếu đi một bậc. Vương Húc từ Trương Tam Phong giải thích bên trong, rất nhanh liên tưởng đến chính mình. Nếu có thể, hắn cũng nghĩ cùng Trương Tam Phong đồng dạng, đi sáng tạo thần công lộ tuyến, mà không phải học được thần công trước khi đi người lão lộ. Chỉ là ý nghĩ này nói một chút đơn giản, hành động muôn vàn khó khăn. Làm sao đi sáng tạo võ công? Sáng tạo dạng gì võ công? Vương Húc một điểm đầu mối đều không có. Dù sao, Trương Tam Phong tình hoài và thiên phú đã là cổ kim ít có tiêu chuẩn. Lão nhân gia ông ta sáng tạo thái cực quyền cũng là tại 100 tuổi thời điểm. Vương Húc mặc dù không cho rằng mình là đồ đần, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Không cho rằng mình thiên phú có thể cùng Trương Tam Phong so sánh. Muốn đi hắn sáng tạo một môn thần công, đi ra mình đại tông sư con đường, cần 100 năm vẫn là 200 năm. Mặc dù nói, Vương Húc uống xong bất lão tuyền, đã có trường sinh bất lão năng lực, nhưng hắn vẫn cảm thấy thời gian này quá dài. Cùng sáng tạo võ công của mình, không bằng đi trước tiền nhân lão lộ. Dù sao có xuyên thẳng qua cửa mang theo, lại có tiến hóa dịch đặt cơ sở, hắn có thể lần lượt thăm dò tân thế giới. Chỉ là đại đường song long chuyện dạng này thế giới, liền có để cho người ta tu luyện tới vỡ vụn hư không võ công. Chớ nói chi là còn có phong vân loại này võ đạo thành thần thế giới. 100 năm mới sáng tạo ra một môn thần công. Có thời gian này, Vương Húc tin tưởng mình đã sớm tìm tới tốt hơn công pháp. Vượt qua đại tông sư đạt tới vỡ vụn hư không. Sáng tạo công pháp vẫn là trước khi đi người lão lộ. Tựa như cá cùng tay gấu đồng dạng. Không thể đều chiếm được a. Vương Húc vừa mới nghĩ đến nơi này, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia sáng. Thầm nghĩ, không đúng, ta có vô tận tuổi thọ, lại có xuyên thẳng qua cửa mang theo. Vì cái gì không thể đều chiếm được? Ta hoàn toàn có thể một bên trước khi đi người lão lộ, một bên tìm tòi thần công của mình. Người bình thường tính hạn chế, căn bản hạn chế không ở ta nha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.